Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, Cương Phong Tháp. Lâm Hiên thi triển ra phong chi pháp tác, điều khiển chung quanh cương phong đem mình bị mang đi ra ngoài. Ban đầu tốc độ phi hành cộng thêm cương phong gia trì tốc độ, lập tức thì đề thăng một mảng lớn. Tốc độ này thậm chí so với Đinh Phi Tường, đều phải nhanh hơn một đoạn. Đinh Phi Tường có hữu dụng hay không tâm toàn lực không biết. Ít nhất Lâm Hiên tốc độ so với trước kia hắn phải nhanh. Khống chế cương phong năng lực, so với Đinh Phi Tường còn muốn hơn một chút. Đồng dạng là phong chi pháp tắc đệ nhị trọng cảnh giới. Vẫn có phân chia cao thấp. Lâm Hiên phong chi pháp tắc là đúng thuộc về cực cao một loại. Chuẩn bị là có thể bước vào đệ tam trọng cảnh giới. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Đây là phong chi pháp tắc, vẫn tương đối cao thâm đệ nhị trọng cảnh giới hậu kỳ. Trước đó làm sao không gặp hắn phát huy, lẽ nào hắn vừa rồi ở cương phong trong phiêu là ở lĩnh ngộ cái này phong chi pháp tắc? Thật nếu là như vậy, người này thiên phú thật tốt. Hộ pháp hai mắt sáng ngời, ban đầu làm khảo nghiệm nơi, lại có thể sử dụng lĩnh ngộ một phen. Như vậy người này thiên phú thường thường đều là thật tốt. Thiên phú đều đạt được nhập quang tầng thứ, cũng có phân chia cao thấp, coi như đồng dạng là nhập quang tầng thứ thiên phú, ở lĩnh ngộ phương diện vẫn là tùy theo từng người, thiên phú đẳng cấp tiêu chuẩn, chỉ là cái tham khảo, còn có rất nhiều nhân tố cần suy tính, tỉ như bình thường lịch lãm nhiều cảm ngộ, đây mới là quý giá nhất thiên phú. Lần đầu tiên thí luyện chủ công pháp tắc chi lực, lần thứ hai thí luyện chủ công thực chiến. Cho nên nơi này khảo nghiệm nhân tố quá nhiều. Bọn họ đang vì Lâm Hiên có thể ở cương phong trong lĩnh ngộ cái này phong chi pháp tắc cảm thấy kinh ngạc lúc, kỳ thực Lâm Hiên là mới vừa lĩnh ngộ ra đến. Ban đầu đối với phong chi pháp tắc không có bất kỳ nghiên cứu. Trong nháy thì một hơi thở vọt tới đệ nhị trọng cảnh giới hậu kỳ, chuẩn bị bước lên đệ tam trọng cảnh giới. Cái này tiến bộ nếu như nói ra đều không ai dám tin tưởng. Ở ngắn ngủi trong vòng 10 canh giờ, liền từ không có lĩnh ngộ được đệ nhị trọng cảnh giới. Điều này có thể không làm người ta khiếp sợ. Huống hồ cũng không người tin tưởng. Có thể Lâm Hiên chính chỗ này sao làm được? Dĩ nhiên không phải thật có thể có kinh người như vậy thiên phú. Mà là đang hấp thu Hách Thu Dương ký ức sau đó. Hách Thu Dương ở phong chi pháp tắc phương diện có lĩnh ngộ, sinh đạt tới trước đệ tam trọng cảnh giới. Phía trước lưỡng trọng từ trên ý nghĩa vẫn tương đối dễ dàng lĩnh ngộ. Vì vậy khi tiến vào cái này cương trong gió lúc, trong sát na hắn cảm giác linh quang lóe lên, chính là tiến nhập tìm hiểu trạng thái. Vốn là đã có quen thuộc, hiện tại bản tôn cùng phân thân song trọng lĩnh ngộ, phối hợp nhập quang tầng thứ thiên phú dưới tình huống, phong chi pháp tắc đẳng cấp cấp tốc phi thăng. Đây chính là phong chi pháp tắc sao? Thao túng bắt đầu cái này cương phong độ khó cũng không lớn. Nếu như tăng lên nữa một bước, nơi này sở hữu cương phong đều là ta mà thao túng. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Hắn đã sớm biết pháp tắc chi lực uy lực. Hiện tại lại lần nữa cảm thụ được pháp tắc chi lực cường hãn. Có khả năng triệt để khống chế một khu vực lực lượng cho mình sử dụng, thậm chí còn có thể chế định tương ứng khu vực. Bị tự mình pháp tắc chi lực khống chế, tỉ như bình tĩnh không gió chỗ trống, hắn vẫn không nhúc nhích. Ở phong chi pháp tắc dưới sự khống chế, bật người nổi lên thì từng đợt cương phong. Đây chính là phong chi pháp tắc. Hiện đang lợi dụng phong chi pháp tắc, tốc độ phi khoái, dựa theo loại tốc độ này bay đi điểm kết thúc, tối đa chỉ cần hoa hơn một canh giờ là có thể thuận lợi đến. Một màn này rơi vào Đinh Phi Tường trong mắt lúc, để sắc mặt hắn cực vi khó coi. Hắn đồng dạng là tu luyện phong chi pháp tắc, cái này Lâm Hiên so với chính mình còn phải cao hơn một chút như vậy, để cho hắn làm sao sẽ sắc mặt tốt? Nhất lại là hạ giới ở trên tu luyện người, để cho hắn càng thêm khó chịu. Hạ giới ở trên tu luyện người, làm sao ở phong chi pháp tắc ở trên lĩnh ngộ mạnh như thế? Đinh Phi Tường sắc mặt âm trầm, trong lòng nhiều mấy phần xấu hổ. Vừa rồi Lâm Hiên hóa ra là giả heo ăn thịt hổ. ở tất cả mọi người đều cho là không cách nào đạt tới cái này trong lúc. Lại thi triển ra phong chi pháp tác, nặng nề đánh bọn họ mặt. Hắc hắc, không nghĩ tới hắn phong chi pháp tác, tự hồ so với đinh huynh pháp tác chi lực cao thâm hơn a. Đây thật là đẹp thay. Bên cạnh bác Quân Long nhìn có chút hả hê cười một cái. Nhưng nội tâm cũng không giống như biểu tình như vậy hài lòng. Ý vị này hắn nhiều đối thủ mạnh mẽ. Lâm Hiên không chỉ thể phách cường hãn, còn lĩnh ngộ cường hãn như vậy phong chi pháp tác. Chỉ hai thứ này cũng đủ để trở thành không tệ đối thủ. Nếu như còn có năng lực khác, thực sự là khó làm. Trong nháy, Lâm Hiên rất nhanh thì đến điểm cuối. Từ không trung nhanh chóng hạ xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, mặt mỉm cười, giống là mới vừa trúng gió trở về giống như. Lúc này phần lớn người xem Lâm Hiên ánh mắt đều không giống nhau. Hạ giới người tu luyện thì như thế nào? So với bọn hắn cũng mạnh hơn một mảng lớn. Người mạnh là vua, có lẽ đối với Lâm Hiên cảm giác không tốt lắm. Ít nhất thái độ không có nhẹ như vậy miệt. Không sai, 176 người. Bây giờ còn lại 107 người. Cái này một nhóm tố chất vẫn không tệ. Hộ pháp đi theo từ phía trên bay xuống. Hắn cơ hồ là trong chớp mắt liền đến. Toàn bộ quá trình cũng không có hoa đến thời gian một chun trà. Đây chính là thực lực sai biệt. Chỉ tiến nhập cửa này cửa, thì ít 69 người. Cái này cái gọi là thiên tài. Cứ như vậy bị cái này cương phong bị bài trừ tại ngoại. Phải nói là đem những thứ kia không thế nào lịch lãm thiên tài bài trừ tại ngoại. Những thứ kia đều là mềm mại đóa hoa. Nơi nào có thể chịu đựng bắt đầu tàn phá. Hiện tại chúng ta thì vào đi thôi. Những tinh vực khác hẳn là đến không sai biệt lắm. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ là một người trong đó tinh vực đến thí luyện người. Còn có càng nhiều thí luyện giả chạy tới đây. Mà chúng ta nơi này chỉ là một người trong đó cổng vào a. Hộ pháp nghiêm túc nhắc nhở một câu. Điểm ấy Lâm Hiên vẫn biết. Trước mắt tòa tháp này gọi là Cương Phong Tháp. Chiếm đặt diện tích hầu như thì là cả tinh vực cao thấp. Bằng vào nhìn bằng mắt thường nói. Bọn họ tới chỗ. Chỉ là cái mặt bên cổng vào a. Bằng vào mắt thường thì không cách nào nhìn xong toàn bộ tháp toàn cảnh. Chỉ thông qua linh thức mới có thể thấy rõ ràng toàn cảnh. Sau đó ở hộ pháp dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đều ôm khẩn trương trong lòng. Cùng đi theo tiến cương phong trong tháp. Ở trước mặt bọn họ là đúng một người trong đó to cửa chính. Ở sau khi tiến vào, đập vào mi mắt chính là trườn mà lên rộng rãi thang lầu. Vẫn trườn đến đỉnh chóp nhất. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấy là cực kỳ kịch liệt cương phong ở đỉnh chóp nhất. Mà bọn họ thí luyện là đúng bò tòa tháp này. Không có gì quanh co lòng vòng khảo nghiệm, thì phi thường dứt khoát bò tòa tháp này. Càng lên cao cương phong lại càng mạnh. Ẩn chứa trong đó võ ý đồng dạng là rất mạnh. Cương phong tháp đỉnh chóp nhất là không. Đem phía ngoài cùng cương phong bị hấp qua đây. Sau đó chậm rãi đi xuống yếu bớt. Do đó hình thành một tòa thí luyện tháp. Cương phong tháp tổng cộng chia làm thập cái khu vực. Mỗi cái khu vực chia làm một vạn dặm. Cũng chính là tòa tháp này trăm ngàn dặm. Quang là bình thường phi hành liền cần không được trong thời gian ngắn. Ở mãnh liệt như vậy cương phong bao vây. Còn muốn đạt được chỗ sâu nhất, nhất định chính là khó lại càng khó hơn. Đương nhiên không có ai hy vọng có thể đạt được tầng cao nhất. Vậy cần rất mạnh tu vi, còn có rất mạnh thể phách, mới có thể ở phía trên đứng vững. Bọn họ hiện tại khảo nghiệm là, ai có thể đạt được tầng cao hơn. Đồng thời đây là một loại ma luyện. Ở mãnh liệt như vậy cương phong mãnh công phía dưới, muốn tiếp tục leo lên, liền cần không ngừng ma luyện. Đây chính là thí luyện, một loại đối với tự thân thí luyện. Convert by King Killer, hết chương.